Hắn đã mất một cánh tay, thân thể còn bị thương không nhẹ, lúc này hắn nhất định phải trở về U Mạc Thành, một mặt là khôi phục thương thế nhanh chóng, ngoài ra còn phải về cố gắng sắp xếp cục diện một phen, để tránh ba đại gia tộc kia có dị tâm. Đi thôi, chúng ta trở về Ám Ảnh Thành. Sau cuộc chiến, Hàn Thạc biết rằng Hofstede được bảo vệ rất cẩn mật, hắn đã mất cơ hội hạ thủ tiếp rồi. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.